Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1106, chương 1107. Cự nhân bả vai, Phí Chiết tại Lý Thành Thành trong nhà hỏi ý kết quả. Cùng chính hắn dự liệu đồng dạng không có kết quả. Lấy Lý Thị tại Hồng Kông lực ảnh hưởng cùng thế lực tới nói. Dùng bom ra hại một cái lực ảnh hưởng to lớn thương nhân. Căn bản cũng không khả năng lưu lại dấu vết để lại liên lụy đến trên người mình. Mà lại coi như tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Trần Tấn tử vong sau trực tiếp được lợi người liền là tứ đại gia tộc. Nhưng trong đó lợi ích gút mắc cũng không phải là Lưu Vu biểu diễn. Cho nên cứng rắn muốn từ cái này điểm vào triển khai điều tra rõ ràng có sai lầm công bằng. Rất dễ dàng rơi vào bị động. Nghĩ đến đây, Phí Chiết nhíu mày, điều tra lâm vào thế bí. Nên như thế nào phá cục đâu? Nghĩ tới nghĩ lui, hắn quỷ thần xui khiến lấy ra điện thoại. Bấm Lý Hậu Quốc điện thoại. Từ khi Đông Giang thành phố một phen tâm tình về sau. Gần nhất hơn nửa năm qua. Phí Chiết cùng Lý Hậu Quốc liên hệ vô cùng tấp nập. Bởi vì hắn rốt cục bắt đầu minh bạch vị này lão lãnh đạo nhân sinh triết học là như thế thấu triệt. Mà rõ ràng, có thể giúp hắn trẻ đi rất nhiều đường quanh co. Khi Phí Chiết bắt đầu làm như vậy thời điểm, cũng là hắn hoạn lộ bắt đầu thuận lợi điểm xuất phát. Bằng không mà nói, cấp bậc không đủ thật đúng là không có cách nào lãnh đạo lần này tổ chuyên án. Huy, tiểu Phí A tương đương, Lý Hậu Quốc thanh âm truyền đến. Tựa hồ cảm xúc không cao, Phí Chiết trong lòng thở dài, nhìn đến Trần Tấn tử vong đối lão lãnh đạo đả kích rất lớn. Hắn là phi thường rõ ràng Lý Hậu Quốc đối Trần Tấn ký thác thâm hậu mong đợi. Nhưng mà không đợi Trần Tấn thật làm ra cái gì đến. Lại như vậy thiên nhân vĩnh cách. Thế là Phí Chiết tổ chức một chút ngôn từ, mới mở miệng nói, lão lãnh đạo, ta mới vừa từ Lý Thành Thành trong nhà ra. Hắn tuyệt đối là một con lão hồ ly, tư duy kín đáo, logic rõ ràng, nên nói một chữ cũng không thiếu nói. Không nên nói một chữ đều không nói. Ta nghĩ ta khả năng gặp phải vấn đề khó khăn. Lý Hậu Quốc, tại đối diện trầm mặc nửa ngày. Mới hỏi một vấn đề khác, ngươi như là đã đến Hồng Kông, vậy ngươi nhìn thấy Trần Tấn thi thể sao? Phí Chiết sững sờ, không có, nghe nói là bởi vì bạo tạc quá mãnh liệt dẫn đến. Đưa đến trong xe mấy người đều, nói cái này, liền ngay cả Phí Chiết cũng có chút nói không được nữa. Đều, tứ chi hoàn toàn phá toái, cần trước tiến hành phục hồi như cũ và chỉnh lý. Mà lại tứ chi đều cháy rồi, hoàn nguyên độ khó rất lớn, cực kỳ tốn thời gian. Nói cách khác, sống không thấy người, chết không thấy xác. Lý Hậu Quốc thình lình tới một câu như vậy, dọa Phí Chiết nhảy một cái. Không cần càng nhiều nhắc nhở, hắn đương nhiên minh bạch Lý Hậu Quốc là có ý gì. Nhưng hắn hôm qua đã gặp được Hồ Tin Vi, Liễu Du Lai cùng Triệu Tú Nhàn. Bọn hắn hẳn không có lý do phối hợp Trần Tấn lừa gạt mình a. Cho nên Phí Chiết cũng chỉ khi đây là Lý Hậu Quốc không nguyện ý tiếp nhận hiện thực biểu hiện. Liền trấn an nói, lão lãnh đạo, ngươi yên tâm, ta vô luận như thế nào đều sẽ còn Trần Tấn một cái công đạo. Hắn là người tốt, không, sự tình tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Lý Hậu Quốc nghiêm túc nói. Mã Uẩn cùng Trần Tấn là hợp tác đồng bạn. Nếu như Trần Tấn thật, kia Mã Uẩn vô luận như thế nào cũng không thể ngay tại lúc này còn làm cái gì thương nghiệp động. Tác, giải thích duy nhất, liền là cần Mã Uẩn làm một ít chuyện ra. Để tứ đại gia tộc Hoàn Mỹ đi truy đến cùng Trần Tấn đến cùng sống hay chết. Ngươi hiểu không? Phí Chiết ngẩn người, không thể không thừa nhận Lý Hậu Quốc nói rất có lý. Nhưng hắn vẫn là nghi ngờ nói, thế nhưng là bạo tạc liền phát sinh ở bọn hắn cửa chính. Nếu như Trần Tấn thật không chết, hắn là thế nào làm được? Chẳng lẽ là có người phối hợp hắn? Thế nhưng là tại Hồng Kông, ai sẽ phối hợp hắn? Ai lại có năng lực phối hợp hắn đâu? Lý Hậu Quốc lại là hỏi lại. Tiểu Phí, ngài biết ngươi lần này đi Hồng Kông nhiệm vụ trọng yếu nhất là cái gì không? Trả Trần Tấn một cái trong sạch. Phí Chiết đương nhiên đáp. Tiểu Phí, thật là như vậy sao? Lý Hậu Quốc lại ung dung hỏi tới một câu. Tiếp lấy lên đường, ta biết ngươi khẳng định không tiện nói. Ta chỉ là nhắc nhở ngươi một điểm. Không muốn lãng phí Trần Tấn thay ngươi làm nền lên cục diện thật tốt. Mặt khác, còn có một chút ngươi muốn rõ ràng. Dù là Trần Tấn thật đã không có. Đi đến một bước này, hắn làm đủ tốt, mà ngươi đã đứng ở cự nhân trên bờ vai. Phí Chiết khẽ giật mình. Hắn xác thực không nghĩ tới Lý Hậu Quốc đối Trần Tấn đánh giá đã cao đến trình độ này. Nhưng là hồi tưởng một chút, từ Đông Giang thành phố bắt đầu, Trần Tấn làm mỗi một cái cọc mỗi một kiện, cho tới bây giờ, đủ để gọi hắn là cự nhân. Mà lại, hắn cũng đại khái hiểu Lý Hậu Quốc nhắc nhở hắn ý tứ. Phí Chiết chuyến này đến Hồng Kông, đương nhiên không chỉ là vì Trần Tấn, thậm chí có thể nói, Trần Tấn tử vong chẳng qua là cho đất liền trung tâm một lý do thôi. Có thể để cho đất liền người đến Hồng Kông tiến hành điều tra cớ. Thế nhưng là Phí Chiết rốt cuộc muốn tra cái gì? Cũng không phải là Hồng Kông có thể khống chế. Không nghĩ tới lão lãnh đạo ngay cả những này đều đoán được. Phí Chiết nghĩ như vậy. Ngay sau đó Phúc Trí Tâm Linh nghĩ đến một cái khác khả năng. Như vậy có thể hay không cục diện này căn bản chính là Trần Tấn tận lực chế tạo đâu? Hắn có thể hay không? Thật không chết. Đúng lúc này, trong tay điện thoại bỗng nhiên vang lên. Phí Chiết nhìn thoáng qua, là cái nội địa số xa lạ. Phải biết, giống Phí Chiết làm việc như vậy tính chất cùng cấp bậc. Số đờ ti đi đờ của hắn là không tồn tại bị quấy dày khả năng. Nhất là cái này vẫn là công việc dãy số. Đó là ngay cả tổng đài đều tra không được. Quy tương đương. Hắn nửa tin nửa ngờ nhận, Phí tổ trưởng, đã lâu không gặp. Phí Chiết trong nháy mắt trợn tròn trong mắt, kém chút liền la lên, cuối cùng hiểm hiểm khống chế lại, liền vội vàng hỏi, tại sao là ngươi? Trần Tấn tại đối diện cười một tiếng, yên tâm, đây không phải linh dị điện thoại, ta không chết, ta đương nhiên biết. Phí Chiết ngưng trọng nói, ngươi đến cùng đang giở trò quỷ gì? Đừng nói trước ta, Phí tổ trưởng, cả ngày, ngươi tra được cái gì sao? Tạm thời còn không có. Bất quá chúng ta đã tải đối tứ đại gia tộc số tài khoản tiến hành tài chính hướng chảy giám sát. Đồng thời cũng giám sát. Ân, rất nhiều người số tài khoản. Đã bố khống sao? Trần Tấn cười hắc hắc. Vậy thì do ta đến giúp ngươi một cái đi. Phí Chiết kinh ngạc nói. Ngươi muốn làm gì? Ngươi chỉ cần đem giám sát làm được vạn vô nhất thất. Chờ bọn hắn lộ ra chân ngựa liền tốt. Trần Tấn nói xong cũng cúp điện thoại. Căn bản không cho Phí Chiết tiếp tục hỏi thăm thời cơ. Mà biết được Trần Tấn xác thực không chết về sau. Phí Chiết cũng triệt để hưng phấn. Hắn vốn cho là mình nhận một cái không thể nào nhiệm vụ. Kết quả không nghĩ tới. Địa ngục độ khó một chút liền biến thành đơn giản độ khó. Xét thấy đây, hắn vội vàng hướng mình tổ điều tra thành viên đem từng mục một an bài công việc xuống dưới. Chỉ còn chờ Trần Tấn, trợ công. Ngay tại cùng một cái thời gian, Lý Thành Thành cũng từ mình trong khu nhà cao cấp rời đi. Đáp lấy máy bay trực thăng bay thẳng hướng rời xa cảng khẩu một chiếc siêu hào hoa du thuyền. Hôm nay thời tiết cực kỳ tốt, trời xanh không mây, gió êm sóng lặng, đúng là cái ra biển du ngoạn thời điểm tốt, nhưng mà tâm tình của hắn lại là vô cùng nặng nề. Bởi vì lần này tụ hội là tại Hoàng Chăn Doanh mãnh liệt yêu cầu hạ tiến hành. Giờ này khắc này, du thuyền trên tụ tập tứ đại gia tộc cùng năng khiếu Hoàng Chăn Doanh. Chính vụ ti rừng Thụy Lang, luật chính ti Hoàng Chính Nhân. Ở đây những người này,